Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chúng ta vì ngươi làm chủ. Kaka, chấm ngoặc kép. Tô Lâm bị Tô Nghĩa cử động hoảng sợ trợn tròn mắt. Nội tâm vô cùng lo lắng. Tô Nghĩa xong, chấm ngoặc kép. Tao Thanh Lãng trong lòng thì là hoàn toàn lạnh lẽo. Dám đối chấp pháp đội động thủ người. Không có một cái có kết cục tốt. Tô Nghĩa có thể may mắn thoát khỏi tai nạn sao? Hắc hắc, Tô Nghĩa, đây chính là cùng ta đối nghịch xuống tràng. Ngươi liền chờ chết đi. Lưu Vũ ở trong lòng nở nụ cười lạnh. Nguyên bản, hắn chỉ là muốn mượn chấp pháp đội tay giáo huấn một phen Tô Nghĩa. Cái nào từng ngờ tới Tô Nghĩa điên cuồng như vậy. Cứ như vậy, cho dù hắn không truy cứu Tô Nghĩa, chấp pháp đội cũng sẽ không bỏ qua Tô Nghĩa. Ngươi còn dám động thủ. Thiết Hào ngây ra một lúc, sau đó triệt để bạo nộ rồi. Bệnh tâm thần gầm thét lên. Ngươi cái này là muốn chết. Dứt lời, hắn như cùng một đầu mãnh thú một dạng, thẳng hướng lấy Tô Nghĩa xông tới giết. Tuy nhiên Tô Nghĩa rất mạnh, rất có thể là một tên khí huyết cảnh thất trọng trở lên võ giả. Nhưng hắn lại không để ý chút nào. Bởi vì tu vi của hắn đạt đến thối thể cảnh nhất trọng. Có niềm tin tuyệt đối nghiền ép Tô Nghĩa. Đối mặt Thiết Hào công kích, Tô Nghĩa vẫn như cũ không hiện bối rối. Hắn đã tấn thăng đến khí huyết cảnh thất trọng. Lại rèn luyện 5 khối cốt cách. Lực đạo giá trị đạt đến 1.200 kg. Chân thực chiến lực cùng thối thể cảnh nhị trọng tương đương. Thiết Hào muốn bằng vào tu vi áp bách hắn. Quá nghĩ đương nhiên một chút. Dừng tay. Ngay tại Tô Nghĩa cùng Thiết Hào sắp giao thủ thời khắc. Bất ngờ, một nữ tử tiếng la truyền tới. Nghe được thanh âm, Tô Nghĩa cùng Thiết Hào đồng thời ngừng lại. Bởi vì bọn hắn đều nghe được đến thanh âm của người. Chính là Liễu Thiến Nhi. Cùng Liễu Thiến Nhi cùng đi này còn có Trầm Khiết Linh. Trước đó cùng Tô Nghĩa sau khi tách ra, bọn họ vẫn chưa vội vã rời đi. Mà là tại thị trường giao dịch đi dạo lên. Đúng lúc đụng phải Tô Nghĩa cùng Thiết Hào muốn động thủ. Các nàng đều đem Tô Nghĩa trở thành bằng hữu đối đãi. Đương nhiên không hy vọng nhìn đến Tô Nghĩa ăn thiệt thôi. Thiết đội trưởng, ngươi muốn làm gì? Tại sao muốn đối bằng hữu của ta động thủ? Liễu Thiến Nhi đi lên phía trước. Nổi giận đùng đùng hướng Thiết Hào chất vấn. Nếu như là người bình thường, khẳng định không dám dùng loại này khẩu khí cùng Thiết Hào nói chuyện. Nhưng hắn là Liễu gia dòng chính. Thân phận tại phía xa Thiết Hào phía trên. Hoàn toàn không cần kiêng kỵ điểm ấy. À, Thiết Hào trợn tròn mắt. Hắn chỗ lấy muốn làm khó dễ Tô Nghĩa. Thứ nhất vì Lưu Vũ ra mặt. Thứ hai là cảm thấy Tô Nghị là một cái không có không bối cảnh phổ thông học sinh. Cái nào từng ngờ tới. Tô Nghĩa lại là Liễu Thiến Nhi bằng hữu. Có Liễu Thiến Nhi ra mặt. Hắn lại muốn làm khó Tô Nghĩa. Tuyệt đối là không thể nào. Sao có thể như vậy? Tô Nghĩa tại sao là Liễu Thiến Nhi bằng hữu? Lưu Vũ sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Trong nội tâm đạp đạp bất an. Chuyện này nguyên nhân gây ra là từ hắn mà lên. Mà lại đã làm sai trước cũng là hắn. Một khi Liễu Thiến Nhi truy cứu, hắn rất có thể muốn nhận gánh trách nhiệm. Làm không tốt liền Lưu gia đều không giúp được hắn. Tô Nghĩa, ngươi không sao chứ? Trầm Khiết Linh quan tâm mà hỏi. Đa tạ Trầm sư tỷ quan tâm. Không có việc gì. Tô Nghĩa cười cười. Trầm Khiết Linh khẽ gật đầu. Ngược lại hỏi. Tô Nghĩa, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn cùng chấp pháp đội động thủ? Liễu Thiến Nhi chen lời nói. Tô Nghĩa, ngươi yên tâm to gan nói. Ta cùng Trầm Khiết Linh đều sẽ vì ngươi làm chủ. Nếu có người khi dễ ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tuy nhiên cùng Tô Nghĩa nhận biết thời gian không dài. Nhưng đối Tô Nghĩa bao nhiêu giải một số. Tô Nghĩa tuyệt đối không phải một cái chủ động gây chuyện chủ. Đã cùng chấp pháp đội người động thủ. Khẳng định là bị buộc cấp nhãn. Liễu Thiến Nhi dứt lời. Bốn phía một mảnh sao động. Liễu Thiến Nhi cùng Trầm Khiết Linh danh tiếng tại Nguyên Thành vô cùng vang dội. Đều là bát tinh thiên phú siêu cấp thiên tài. Mà lại mỗi người gia tộc đều là Nguyên Thành một trong tứ đại gia tộc. Thân phận hiển quý. Các nàng đồng thời ra sức bảo vệ Tô Nghĩa. Tại Nguyên Thành còn thật không có mấy người dám động Tô Nghĩa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.